Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 873, xuất phát Hoàng Tuyền đảo. Giữa trưa ánh mặt trời cũng không phải như vậy chói mắt. Bầu trời trước sau như một thiên lam, ngẫu nhiên bay qua mấy con hải âu. Đây là đang lâm thiên đám người ly khai quần đảo Sabaody ngày thứ ba. Thousand Sunny tụ tập cái này một nhóm lớn tính cách cường giả khác nhau. Làm cho này con thuyền thuyền trường lâm thiên vốn tưởng rằng kế tiếp những người này ở chung sẽ trắc trở, nhưng không nghĩ tới tình huống có chút vượt quá lâm thiên dự liệu. Những người này quan hệ ở chung rất tốt, đặc biệt Aokiji người này. Thoạt nhìn vẻ mặt lười biếng Aokiji nhưng ở trong đám người chung đụng không sai. Chỉ là người này ly khai hải quân sau đó càng thêm lười biếng. Bị mất cái chụp mắt. Nhưng người này đeo một cái kính râm tìm một cái ghế mây nằm trên ghế. Quét mắt lúc này vẫn ở nằm trên ghế mây mặt Aokiji. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt mênh mông vô bờ trong biển rộng. Hô! Một đạo tiếng xé gió vang lên. Lâm Thiên không có quay lại giơ tay lên vừa tiếp xúc với. Mắt lé nhìn một cái. Chính là một chai rượu đỏ. Lâm Thiên, chúng ta đều lữ hành 3 ngày. Còn muốn ở trên thuyền ở bao lâu? Mới có thể đến đạt đến mục đích. Mắt ưng bưng một ly rượu đỏ đã đi tới hỏi. Bên cạnh theo Rayleigh đại thúc. Mỉm cười. Lâm Thiên xoay người lại hỏi. Làm sao? Lẽ nào ngươi mắt ưng cũng sẽ ở trên thuyền ngây người ghét? Thousand Sunny bên trên có thể sánh bằng ngươi cái kia ván quan tài tốt hơn rất nhiều. Bất quá, nói đến đây, ta liền hiếu kỳ, mắt ưng, ngươi bộ kia ván quan tài đều ngồi nhiều năm như vậy. Ngươi sẽ không nghĩ tới đổi một bộ sao? Lâm Thiên khắp khuôn mặt là tò mò. Cái loại này ván quan tài dùng để làm thuyền. Cũng liền mắt ưng người này nghĩ ra khỏi. Không phải. Ta cảm thấy so sánh với dưới thuyền của ta vẫn không tệ. Vô luận là đại hải trình vẫn là tứ đại hải dương đều đi quá. Mắt ưng đi lên trước. Trước sau như một lãnh đạm trả lời. Ngoặc kép, ta liền biết người cái tên này có thể như vậy trả lời. Lâm Thiên dựng thẳng lên ngón tay. Vẻ mặt bất đắc dĩ quay người lại. Tựa ở trên lan can. Được rồi. Rayleigh đi tới trước cùng Lâm Thiên đứng thành một hàng. Điều hòa nói, Lâm Thiên, hiện tại nhưng là chúng ta đang hỏi ngươi vấn đề. Ngươi bây giờ còn chưa nói cho chúng ta biết cái kia Hoàng Tuyền đảo đến cùng ở nơi nào. Ta vừa vặn chuẩn bị nói với các ngươi. Các ngươi đã hỏi, ta đây trước tiên là nói về đi. Bất quá ta trước đem mọi người tụ tập lại cùng nhau nói đi. Nói Lâm Thiên lưu lại mê mang hai người. Xoay người hướng phía bong vị trí đi tới. Nhìn trên bong thuyền mặt mỗi bên làm mỗi người chuyện mọi người. Lâm Thiên vỗ tay một cái đám đông ánh mắt hấp dẫn qua đây. Các vị, dừng một chút trong tay sự tình. Có chuyện ta nói rõ ràng một cái. Đó chính là chúng ta mục đích địa hoàng Izumi đảo hiện tại đã đến. Hoàng Tuyền đến rồi. Nghe được Lâm Thiên lời này. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy mộng bức. Nơi này là Hoàng Tuyền. Nơi đây hiển nhiên chính là một vùng biển rộng, Lâm Thiên ngươi thực sự là đang đùa ta nhóm đi. Cái này mênh mông vô bờ trên biển khơi mặt, ngay cả một chim cũng không có. Chớ nói chi là đảo. Perona người thứ nhất đứng lên nói rằng, trải qua mấy ngày này ở chung, Perona phát hiện Lâm Thiên cũng không phải ngoại giới lời đồn đãi như vậy hung tàn. Lục thân bất nhận, kỳ thực miễn là không phải va chạm vào Lâm Thiên điểm mấu chốt. Lâm Thiên vẫn là rất dễ nói chuyện. Đây cũng là Perona đứng dậy đỗi Lâm Thiên can đảm. Không sai. Lâm Thiên. Cái này một mảnh mênh mông vô bờ đại hải từ đâu tới Hoàng Tuyền đảo. Vừa nói. Thì. Chí Hào xoay người nhìn quét hết chu vi mênh mông vô bờ xanh thảm hải dương. Nằm trên ghế Aokiji cũng không biết khi nào đưa hắn kính râm hái xuống. Nhìn đứng ở đầu hạm địa phương Lâm Thiên. Cũng không có lập tức mở miệng. Aokiji hiểu rõ Lâm Thiên. Nếu như hắn không có tương đối nắm chặt chắc là sẽ không nói như vậy. Robin phản ứng đầu tiên. Nghe được Lâm Thiên trong giọng nói ẩn núp ý tứ. ngẩng đầu có chút khó có thể tin tưởng nói. Lâm Thiên, lẽ nào ngươi là đang nói ở chúng ta dưới chân? Dưới chân, mọi người trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Nhất thời phản ứng kịp, bây giờ đang ở trên mặt biển. Dưới chân ngoại trừ Long Cung còn có thể là cái gì địa phương? Nếu nói như vậy, cái này Hoàng Tuyền Đảo là theo ngư nhân đảo giống nhau sinh tồn ở Long Cung thân ở. Đít Thẻ kinh ngạc nói. Đối với theo như đồn đãi ngư nhân đảo, mọi người không chỉ có là có chút nghe thấy. Người nơi này ngoại trừ Brook ở ngoài, thậm chí tất cả mọi người đến quá cái kia địa phương. Lúc này, bên cạnh Khoa Đức va nhẹ lại suy tư Brook. Hỏi, Brook, người không phải đi quá Hoàng Tuyền ấy ư? Thế nào? Có cái gì? Không ký ức? Không có. Suy nghĩ một hồi, Brook lắc đầu. Ở chết đi lúc, linh hồn của ta ly khai thân thể thời điểm chính là vô tri vô giác. Có ít thứ chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Ta căn bản nhớ không phải tinh tường. Ta chỉ nhớ đến lúc ấy trước mặt một mảnh hoàng sắc. Vốn tưởng rằng có thể được tin tức tương quan mọi người. Nghe đến đó, không hẹn mà cùng hiện lên vẻ thất vọng. Cái này điểm điểm tin tức đối với bọn họ có thể phát huy không ra to lớn gì tác dụng. Lâm Thiên nói rằng, được rồi, không phải thương thảo nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta đã tới Hoàng Tuyền Đảo ngay phía trên. Kế tiếp chúng ta để Thousand Sunny lặn xuống. Cưỡi hải lưu hướng phía Long Cung chỗ sâu Hoàng Tuyền Đảo chạy tới. Vừa nói, Lâm Thiên hướng phía Thousand Sunny trước mặt đầu hạm đi tới. Mở ra ẩn núp cửa ngầm. Bước vào trong phòng điều khiển. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức mọi người đang trên bong thuyền đối diện. Uy, mới vừa ta không nghe lầm chứ. Huấn luyện viên nói kế tiếp chúng ta muốn lặn xuống. An có chút không dám tin tưởng. Hướng về phía bên cạnh Đít Thẻ hỏi. Lời nói nhảm, đây đương nhiên là thật. Đít Thẻ tức giận trả lời. Trong lòng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Robin tiểu thư. Thousand Sunny có thể lặn xuống đến Long Cung ở chỗ sâu trong sao? Brook hỏi, cái này ta cũng không biết. Lâm Thiên cho tới bây giờ không có theo chúng ta nói về. Mọi người kinh hãi nhất phải kể tới mũ rơm đoàn hải tặc thuyền viên Robin cùng Brook. Bọn họ ở Thousand Sunny mặt trên nhưng là ngây người một đoạn thời gian rất dài thời gian. Nhưng bọn họ nhưng xưa này cũng không biết Thousand Sunny còn có lặn xuống chức năng này. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Aokiji trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này bỗng nhiên có âm thanh. Dưới chân đứng lập bong tàu phía dưới phát sinh một series bánh răng chuyển động âm thanh. Mọi người đứng ở trên bong thuyền mặt có thể cảm giác được rõ ràng một hồi khẽ chấn động thanh âm. Thousand Sunny thân hạm chấn động nhỏ bé run run. Hô một tiếng, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam giống như bong bóng phòng giống nhau. Đem chọn cái Thousand Sunny bao phủ, nhận thấy được chu vi tất cả. Mọi người trong lòng nhất thời một mảnh nghi hoặc, đứng ở thành thuyền mắt ưng. Nhìn trước mặt lồng ánh sáng màu xanh lam, kinh ngạc nói, thật là mạnh lực tráng. Coi như là hạm pháo công kích cũng không có thể lay động mảy may. Bất quá Lâm Thiên hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Nhìn trước mặt quen thuộc lồng ánh sáng màu xanh lam. Robin cùng Brook liếc mắt nhìn nhau. Từ đối phương trong mắt mỗi người bọn họ thấy được giống nhau đáp án. Bọn họ không ngờ rằng Lâm Thiên thế mà lại nghĩ vậy chủng phương pháp làm. Rào rào, rào rào. Một mảnh thủy lãng tiếng vang lên. Bình ổn chạy Thousand Sunny nhất thời nghiêng đứng lên. Phía trước đầu hạm phảng phất vô hình trung bị một cỗ áp lực áp chế. Hướng phía dưới mặt biển nghiêng đi. Hoa hướng dương đầu hạm một chút chìm vào ngoài khơi. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ đầu hạm nghiêng chìm vào ngoài khơi. Cả chiến thuyền Thousand Sunny đã lấy 30 độ góc độ hướng phía dưới mặt biển phóng đi. Mà vốn nên là dũng mãnh vào trên bong thuyền mặt nước biển. Lúc này lại bị tầng kia vô hình lực tràng cháo hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Thời gian từng giờ trôi qua, ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Thousand Sunny chậm rãi lái vào ngoài khơi, triệt triệt để biến thành một con thuyền có thể ở trong nước biển đi đội thuyền. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cánh quạt bắt đầu chuyển động, bình tĩnh nước biển bị khuấy động, từng cổ một nước biển lưu động, sản sinh đẩy mạnh lực lượng thôi động Thousand Sunny nhanh chóng hướng phía đen nhánh Long Cung. Phóng đi, khảm nạm ở cả con thuyền mỗi một góc đường bộ. Sau đó vận dụng ta tiếng sấm năng lực, thông vào cao tốc biến hóa điện lưu. Do đó ở thân thuyền chu vi hình thành một cái lực lượng cường đại, đủ để ngăn chặn nước biển áp lực cường đại. Dù cho ngươi lặn xuống 1 vạn mét sâu dưới biển, nó đều có thể chống lại ở đi qua đầu hạm hậu phương cánh quạt. Cho dù là trong biển rộng, chiếc thuyền này cũng có thể không giống quần đảo xa bao đi những cái này độ mang thuyền giống nhau. Dựa vào hải lưu, tự do tự tại ở mảnh này trong biển rộng đi. Kèm theo cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm đàm thoại. Lâm Thiên một lần nữa xuất hiện tại phía trước đầu hạm trên bong thuyền. Mang hai tay, chỉ vào trước mặt Thousand Sunny. Lâm Thiên khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Thế nào, ta thiết kế chiếc này Thousand Sunny vượt quá các ngươi tưởng tượng a. Ân, là chiến thuyền rất tốt thuyền. Aokiji không khỏi gật đầu tán thưởng. Loại thuyền này Aokiji thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng chứng kiến Lâm Thiên cái kia tao bao dáng vẻ, Aokiji hơi có chút khó chịu. Giọng nói biến đổi, không rõ hảo ý hỏi. Nếu muốn thực hiện ngươi làm những thứ này, sợ rằng chỉ bằng vào các ngươi đoàn hải tặc lực lượng làm không được những thứ này. Ngay cả quân cách mạnh cũng làm không được. Xem ra ngươi coi như ly khai hải quân có ít thứ lại vẫn duy trì. Biết biết miệng, Aokiji nói bóng gió làm sao nghe không hiểu. Khoát tay chặn lại trực tiếp phóng khoáng thừa nhận. Được rồi, ta kỳ thực chỉ là làm một cấu tứ. Trong này bộ phận đồ vật đều là Dravegerpunk cái kia lão đầu làm được. Quả thế, cao như vậy khoa học kỹ thuật đồ đặc toàn bộ trên thế giới chỉ sợ cũng liền Dravegerpunk có thể làm. Được, tuy là Lâm Thiên ly khai hải quân, nhưng đã lấy hắn cùng Dravegerpunk lão đầu quan hệ. Có thể làm được những thứ này Đông Tây Thanh Trĩ cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Lúc này, Rayleigh mở miệng nói rằng, Lâm Thiên, ta mới vừa lên thuyền thời điểm liền phát hiện chiếc thuyền này không thích hợp. So sánh với còn lại đội thuyền, chiếc thuyền này mộc chế cực kỳ cứng cỏi. Là không phải, chấm ngoặc kép, nghe được Rayleigh vừa nói như vậy. Mọi người không khỏi chi chủ đưa mắt tập trung nơi tay bên Thousand Sunny. Tỉ mỉ quan sát, quả nhiên nhận thấy được không đúng địa phương. Lâm Thiên cười hắc hắc, nói, Rayleigh đại thúc, người quả nhiên không hổ là lão giang hồ. Loại này tiểu địa phương đều có thể nhìn đi ra. Không có sai, chiếc này Thousand Sunny với các ngươi thuyền Ocean, Jackson Hào dùng một dạng chất liệu, đều là bảo vật cây Adam chế tạo. Hơn nữa còn là Tom đệ tử bọn họ đúc thành. Rayleigh hơi sửng sờ, không nghĩ tới chiếc thuyền này cư nhiên bọn họ Roger đoàn hải tặc còn có như vậy lịch sử. Cái kia đoạn ký ức không tự chủ được từ chỗ sâu trong óc hiện lên. Lại là bảo thụ Adam. Thì, Chí Hào vẻ mặt khiếp sợ. Đối với cái này trồng cây bên ngoài không chỉ có nghe nói qua. Năm đó hắn cũng muốn dùng loại này bó củi tạo một con thuyền hải tặc. Nhưng là giá cả rất cao. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha. Được rồi, các vị. Hiện tại mọi người bắt đầu thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị sẵn sàng đi. Kế tiếp chúng ta đem đến đi trước Hoàng Tuyền khởi điểm Hoàng Tuyền đảo. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Trên mặt ung dung ngược lại biến thành ngưng trọng. Bởi vì bọn họ lập tức liền muốn đi trên trong truyền thuyết đường Hoàng Tuyền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.